Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 650, Chí Tôn Đỉnh. Huyền Thiên Chính Quyền, Hứa Dương mừng rỡ trong lòng. Tòa này ám kim điêu tượng bên trong, dĩ nhiên ẩn chứa huyền thiên bát cảnh kinh bộ phận phù văn. Hơn nữa, vừa vặn là đúng ứng với huyền tông cảnh giới. Huyền quân cảnh giới phù văn, chính thích hợp Hứa Dương sử dụng. Lam quang trên màn ảnh phun trào phù văn, cuối cùng lăn tốc độ chậm lại. Hứa Dương tâm thần hóa thân thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đã đem những bùa chú này, tất cả ghi nhớ. Một lần nữa mở hai mắt ra, Hứa Dương nhìn thấy vị này ám kim điêu tượng. Loại kia mông lung hào quang đã trở nên hơi lờ mờ. Có điều còn miễn cưỡng có thể nhìn thấy. Này ám kim điêu tượng bên trong, tựa hồ ẩn chứa cái khác bí mật. Huyền thiên bát cảnh kinh chỉ là trong đó một phần. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương yên lặng suy tư. Ám kim điêu tượng, ở ánh sáng tản đi sau khi, Hứa Dương đã có thể nhìn rõ ràng bộ mặt đường viền. Hắn nhiều hứng thú liếc mắt nhìn pho tượng chính diện. Trong giây lát, Hứa Dương sắc mặt thay đổi. Cái gì? Này ám kim điêu tượng, cùng tổ sư tượng nạn, hoàn toàn tương tự. Hứa Dương nơi này nghĩ đến tổ sư, chỉ là hậu thế phàm nhân thời đại. Hắn vị trí tông môn tổ sư, Hứa Dương nhớ tới rất rõ ràng. Hắn ở trong tàng kinh các quét tước, thang dây từ quét tước nóc nhà góc mạng nhện, cũng không thận té xuống. Kết quả đập bể tổ sư tượng nạn, mà tổ sư tượng nạn bên trong, liền cất giấu tòa kia thần bí trấn huyền tháp. Theo băng hỏa thành chủ nói, trong thành có một tòa man thần miếu, cung phụng chính là man thần. Như vậy pho tượng này, rất có thể chính là man thần pho tượng. Vì sao man thần cùng ta hậu thế tông môn tổ sư dung mạo giống như đúc, khí chất cũng hoàn toàn tương đồng? Vì sao pho tượng này bên trong ẩn chứa huyền thiên thượng đế khai sáng bảo điện, huyền thiên bát cảnh kinh? Hứa Dương trong đầu né qua vô cùng nỗi băn khoăn. Một lát, Hứa Dương quơ quơ đầu. Hắn mặc dù có rất nhiều loại suy đoán, nhưng đều không thể chứng thực. Quên đi, được biết thông tin, thông điệp quá ít, tạm thời không nghĩ nữa những thứ này. Hứa Dương tâm thần một lần nữa chìm vào biển ý thức. So với cái này, vẫn là sửa sang một chút mới thu được huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn. Hứa Dương ban đầu xuyên việt thời điểm, trong ký ức huyền thiên bát cảnh kinh, chỉ có huyền đồ, huyền sĩ, huyền sư cảnh giới phương pháp tu luyện, chỉ có thể coi là cơ sở kinh văn. Huyền tông cảnh giới, Hứa Dương là tập hợp mấy trăm loại công pháp, lấy huyền tông tâm cảnh suy tính ra phương pháp tu luyện, cũng chính là bát cực rong lô, cho tới cường hãn cấm kỵ huyền thuật. Hứa Dương đồng dạng sáng chế ra một loại đáng sợ tăng cường pháp môn, đó chính là bát cực dung hợp. Hứa Dương có lúc thậm chí tự phụ địa nghĩ, coi như là huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn, cũng chưa chắc ẩn chứa bát cực rong lô. Bát cực dung hợp này hai loại uy năng cường đại công pháp huyền thuật. Nhưng ở quan sát chính cuốn sau khi, Hứa Dương rơi vào trầm tư. Thật huyền ảo công pháp, thật là mạnh mẽ huyền thuật, không hổ là huyền thiên thượng đế khai sáng công pháp, nhân tộc tu huyền giới người mở đường. Hứa Dương thở dài nói, ở huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn, cũng không có tám loại huyền linh lẫn nhau cấu kết, tổ hợp thành hư huyễn bát cực rong lô phương pháp. Thế nhưng có một loại tương tự pháp môn, công hiệu nhưng càng thêm hoàn thiện mạnh mẽ. Đó chính là cô đọng chí tôn thần đỉnh phôi thô. Chí tôn thần đỉnh chính là chọn dùng thiên tài địa bảo, chế tạo thành thần đỉnh thô phôi, sau đó luyện hóa vào tinh hải, cho tới bát cực huyền linh, liền làm chí tôn thần đỉnh trên minh văn thụy thú, bám vào chí tôn thần đỉnh bên trên, ngày đêm rèn luyện thần đỉnh uy năng. Loại này chí tôn thần đỉnh, tu luyện tiểu thành sau khi lấy ra tới, có thể vượt qua một cảnh giới chấn sát kẻ địch. Ngoài ra, chí tôn thần đỉnh còn có thể chí đặt ở đỉnh đầu hư không, buông xuống bát cực huyền lực phòng hộ thân thể. Thần đỉnh không phá, người tu luyện liền đứng ở thế bất bại. Hứa Dương lật xem chí tôn thần đỉnh pháp môn, hắn phát hiện thần đỉnh còn có bay trốn, phá cấm chờ chút rất nhiều công năng, chức năng, hàm, quả thực chính là một cái vạn năng pháp bảo. Từ nơi này chút góc độ thượng khán, này chí tôn thần đỉnh, đều so với ta bát cực rong lô ngang tàng hơn thực dụng nhiều lắm. So với uy năng, thần đỉnh có thể vượt qua một cảnh giới đánh giết kẻ địch. Mà ta chỉ bằng vào bát cực rong lô, nhưng không làm được đến mức này. So với những chức năng khác, thần đỉnh còn có thể phòng ngự tự thân, phá cấm bay trốn, ta bát cực rong lô đều không có. Lúc trước Hứa Dương dựa vào bát cực rong lô, đại chiến bát đại huyền quân, cũng không phải là dựa vào rong lô lực lượng, mà là dựa vào hắn bát cực dung hợp, hàng tam thế minh vương trồng chất lực lượng, chỉ dựa vào bát cực rong lô. Ngay lúc đó Hứa Dương tuyệt đối thắng không nổi bất kỳ một vị huyền quân cao thủ. Có điều, cái này cũng không đại biểu Hứa Dương hoàn toàn bị huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn dọa ngã. Hắn đối với huyền thiên thượng đế cực kỳ tôn kính, nhưng sẽ không mù quáng mà cho rằng, vị này tiên phong sáng tạo đồ vật, chính là hoàn mỹ nhất. Ta bát cực rong lô, có rút lấy luyện hóa huyền linh năng lực, còn có thể thôn phệ kẻ địch một đời sở học tinh hoa. Hóa thành huyền lý quỹ tích khắc vào rong lô trên vách. Điểm này, chí tôn thần đỉnh cũng không có. Hứa Dương tham khảo mấy trăm gieo vào thừa công pháp huyền thuật, cuối cùng sáng chế bát cực rong lô, đương nhiên cũng không phải chuyện nhỏ. Như thôn phệ luyện hóa huyền linh, hấp thu kẻ địch sở học năng lực, chính là Hứa Dương từ tha hóa tự tại tâm kinh bên trong lĩnh ngộ ra tới mạnh mẽ hiệu năng. Không thể tự cao tự đại, cũng không có thể tự ti. Muốn rút lấy huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn bên trong tinh hoa sở trường, bù đắp ta tự thân bát cực rong lô khuyết điểm, tỉ như bát cực huyền lực phù văn cơ cấu cùng sắp xếp, liền muốn tham khảo chí tôn thần đỉnh phù văn trận nhóm. Như vậy có thể làm cho ta bát cực rong lô kiên cố hơn cố. Thậm chí sẽ có chí tôn thần đỉnh phòng hộ công năng, chức năng, hàm. Hứa Dương âm thầm suy tư, ra kết luận. Hiện tại, càng làm cho Hứa Dương cảm thấy hứng thú, là huyền thiên bát cảnh kinh chính cuốn, liên quan với huyền quân cảnh giới tu luyện pháp môn. Đối với cảnh giới này, Hứa Dương chỉ là có bước đầu suy tính, đợi được hắn đọc qua chính cuốn sau khi, mới sâu sắc cảm thán huyền thiên thượng đế vĩ đại. Huyền quân cảnh giới, dĩ nhiên là xây dựng bát cực chân thân. Điểm này, cùng phong ma độn pháp bên trong hóa phong cảnh giới, tựa hồ có hơi tương tự, nhưng càng thêm toàn diện, cũng càng thêm hoàn mỹ. Bát cực chân thân, chỉ là tu hành huyền thiên bát cảnh kinh, huyền tông. Triệt để khống chế thân thể chính mình, tùy ý đem thân thể hướng về quang, ám, lôi, băng, thổ, thủy, hỏa, phong chờ các cực chuyển hóa. Ở bát cực chân thân toàn bộ sau khi hoàn thành, tu huyền giả chẳng khác nào triệt để nắm trong tay tự thân mỗi một tấc bộ xương, cơ thể, huyết dịch, huyền lực, chân chính tiến vào huyền quân bước đầu cảnh giới chi kỳ. Lần này, giống như là đẩy ra mây mù, Hứa Dương thấy rõ con đường phía trước. Hắn bước vào huyền quân cảnh giới thời gian, sẽ tiến một bước rút ngắn. Ta hiện tại thân thể tàn tạ, chính là chuyển hóa bát cực chân thân thật là tốt cơ hội. Hứa Dương thầm nghĩ, hơn nữa, ta tu luyện thành công, phong ma độn pháp tầng thứ nhất hóa phong cảnh giới. Trước tiên chuyển hóa phong cực chân thân, là lựa chọn tốt nhất, làm ít mà hiệu quả nhiều. Phi cầu, lại nên lao động. Hứa Dương nhẹ nhàng gọi một bên co giúp ở di động băng trên ngủ phi cầu. Tên tiểu tử này, tựa hồ có ở trong bất kỳ hoàn cảnh ngủ thiên phú. Phi cầu lẩm bẩm một tiếng, lập tức còn buồn ngủ địa bò lên. Ở Hứa Dương điều khiển dưới, phi cầu đem trong nhẫn chữ vật từng khối huyền tinh, dựa theo Hứa Dương chỉ thị vị trí cho đặt tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.